Xuyên Thành Thái tử Phi bị mất nước. Chương 268, 268, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ Châu có một dãy núi tên là Long Cốt Sơn, núi xương rồng. Vũ gia đế khai quốc hoàng đế của Đại Sở được an táng ở đó. Sau này các nhà phong thủy đều nói hướng chảy của núi chính là long mạch của Đại Sở. Mà lăng mộ của Vũ gia đế chính là khởi đầu của long mạch kia. Vì thế các đời hoàng đế Đại Sở đều xây hoàng lăng của mình dọc theo hướng long mạch. Tuy nhiên có mấy tên hôn quân không muốn hoàng lăng của mình xây dựng ở đuôi rồng nên bèn to gan xây dựng lăng mộ gần kề bên lăng của Vũ gia đế. Nói là lấy đuôi nối đầu, khiến long mạch tạo thành một vòng khép kín. Từ đó Đại Sở mới có thể hưng thịnh muôn đời. Lúc hơn ngàn tên tướng si vác quốc sẻng đến lối vào hoàng lăng, Sở Thừa Tắc bèn nhẹ nhàng thốt ra mệnh lệnh. Đào, Lâm Nghiêu chống cây quốc, cực kỳ hoài nghi phải chăng mình đã nghe nhầm. Quan viên giữ lăng thì hai gối nhũn ra, quỳ thịch xuống đất, níu chặt áo Sở Thừa Tắc. Đau thương như trời sắp sụp xuống vậy. Điện hạ, không được đào, vận mệnh của Đại Sở đều ở đây cả. Đào một quốc, hỏng mất phong thủy thì Đại Sở sẽ có đại nạn. Sở Thừa Tắc nhíu mày. Y đã đoán được đám lão thần mà dẫn đầu là Tống Hạc Khanh chắc chắn sẽ ngăn cản mình đào lăng nên mới không dẫn theo bất cứ người nào phụng sự. Trong triều, không ngờ ở đây còn có một vị quan giữ lăng. Y nói, Mẫn Đế là hôn quân. Lúc còn trị vì chặt cây ồ ạt xây dựng hành cung, ham mê hưởng lạc, vừa kế vị liền bắt đầu xây hoàng lăng, vì thế làm quốc khố hư không. Sau khi chết còn bắt cả ngàn người hầu chôn cùng. Kẻ hôn quân không tài không đức như vậy, tại sao lại không thể đào lăng của ông ta? Bây giờ Đại Sở đang lúc nguy khốn, lấy tài sản của Đại Sở ngày xưa để cứu muôn dân ra khỏi cơn nước lửa. Dù tổ tiên có hiển linh thì cũng sẽ không trách tội. Ai dám trách y? Viên quan giữ lăng vẫn khóc lóc. Người ta thường nói chết là hết tội. Tuy Mẫn Đế u mê vô đạo nhưng dù gì cũng là cụ tổ của điện hạ. Sao có thể làm trái luân thường như thế? Đào lăng mộ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì điện hạ sẽ bị muôn dân phỉ nhổ. Huống chi lăng mộ của Mẫn Đế kề sát với hoàng lăng của Vũ gia đế. Tuyệt đối không được quấy rầy Vũ đế bệ hạ an nghỉ được. Không được đào, tuyệt đối không được đào. Sở Thừa Tắc, không quấy rầy được đâu. Vừa nghe nói lăng mộ này kề sát với hoàng lăng của Vũ gia đế, lòng Lâm Nghiêu dâng lên cảm giác kính sợ. Hắn do dự nói, điện hạ, ba quân tướng sĩ đều sùng kính Vũ đế bệ hạ. Trước đó người đến Vân Cương tự bái tế mới khiến sĩ khí dâng cao. Nếu lúc này đào lăng thì e là sẽ để lại tiếng xấu. Đúng lúc này, một trinh sát vội vàng vàng chạy đến. Báo, phát hiện tung tích của đại quân triều đình cách đây 15 dặm. Lâm Nghiêu lập tức biến sắc. Nhất thời, hắn thậm chí còn hoài nghi phải chăng Sở Thừa Tắc đã sớm liệu được là đại quân triều đình tập kích Hộ Châu nên mới cố tình đến đón đầu chúng. Hắn vội hỏi, có bao nhiêu nhân mã? Ban đêm, không thăm dò được chính xác là bao nhiêu, nhưng hẳn là khoảng 5.000. Lâm Nghiêu nhìn Sở Thừa Tắc, đợi y ra hiệu lệnh, phái nhân đem tin này về Hộ Châu, bảo Vương Bưu dẫn người mai phục. Còn họ thì xua đội quân kia vào vòng mai phục, dễ dàng có thể thắng được. Nhưng Sở Thừa Tắc lại suy tư rồi nói, nếu triều đình phái người đào hoàng lăng của họ Sở thì sao? Lâm Nghiêu ngẩn ra, sau đó lập tức bừng tỉnh. Ý của Sở Thừa Tắc là đổ tội danh đào hoàng lăng lên đầu đại quân triều đình. Hắn lập tức hít hà một hơi, lắp bắp nói, đương nhiên là bị bách tính trong thiên hạ thóa mạ. Ai không biết, chỉ riêng Lâm Chiêu, nếu nghe người khác nói Lý Tín phái người đào mộ Vũ gia đế thì e là sẽ xách đao đánh tới Biện Kinh. Cách chương